Tác phẩm A Quy Chính Truyện. Tác giả Lỗ Tấn. Tựa viết lấy. Hồi còn niên thiếu, tôi từng ôm ấp nhiều mộng đẹp, về sau cũng quên dần đi già nửa. Riêng tôi chẳng lấy gì làm tiếc lắm. Nhớ lại chuyện cũ, tuy có thể làm cho mình vui lên, nhưng cũng có khi không khỏi khiến mình cảm thấy quạnh hiu. Bắt lòng vương vấn với những ngày quạnh hiu đã qua, thử hỏi có ý vị gì. Nhưng khổ một nỗi, tôi không quên được hết cả. Và một phần những điều không quên được đó nay trở thành nguồn gốc của tập gào thét này. Có đến hơn 4 năm trời, thường thường, có thể nói là hàng ngày, tôi phải lui tới hiệu cầm đồ và hiệu thuốc. Không nhớ hồi bấy giờ tôi bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ là cái quầy hiệu thuốc cao ngang đầu tôi, còn cái quầy hiệu cầm đồ thì cao bằng hai tôi. Tôi đem quần áo, đồ nữ trang đến quầy cao bằng hai tôi, nhận lấy đồng tiền trong sự khinh rẻ, rồi lại đến cái quầy cao ngang đầu tôi mua thuốc cho cha tôi mang bệnh đã từ lâu. Về nhà cũng lại rất bận, bởi vì ông thầy kê đơn cho cha tôi là một người có tiếng tăm lắm, cho nên những vị ông ta dùng để dẫn thuốc cũng rất kỳ quặc. Rễ cây lau mùa đông, mía chịu sương 3 năm, dế nguyên đôi, cây bình địa có trái, vân vân, toàn thứ khó kiếm cho ra. Nhưng rốt cuộc, bệnh của cha tôi vẫn mỗi ngày một nặng cho đến khi mất. Tôi nghĩ rằng những ai từng sống trong cảnh sung túc rồi nửa đường sa sút đi, đại khái mới có thể hiểu được bụng dạ người đời. Tôi định tâm đến N, xin vào trường K. Ghi chú: N tức là Nam Kinh, trường K là Giang Nam Thủy Sư Học Đường. Năm 1898, Lỗ Tấn học ở trường này. Sang năm sau thì vào khoảng vụ Thiết Lộ Học Đường, phụ thuộc Giang Nam Lục Sư Học Đường. Năm 1902, tốt nghiệp và được chính phủ nhà Thanh cho sang lưu học bên Nhật. Năm 1904, vào trường Y học Tiên Đài. Năm 1906, thôi không học Y nữa, trở về Đông Kinh viết sách làm báo. Xem tự truyện ở phần phụ. Hết ghi chú. Là có ý rẽ sang con đường khác, trốn đi xứ khác, tìm những con người khác. Mẹ tôi không biết làm thế nào được, đành phải chạy cho tôi 8 đồng bạc làm tiền ăn đường, bảo rằng tùy ý, muốn đi đâu thì đi. Nhưng rồi mẹ tôi cũng khóc. Tình lý phải như vậy, bởi vì lúc bấy giờ học để đi thi là con đường chính, còn học chữ Tây thì xã hội cho là kẻ cùng đường, buộc phải đem linh hồn bán cho quỷ, trăm phần đáng chế nhạo, đáng mạt sát. Huống hồ tôi đi thì mẹ tôi không còn có dịp gần gũi tôi nữa. Nhưng tôi không thể nghĩ đến những điều đó được, cứ đi đến N, xin vào trường K. Và ở đấy tôi mới biết trên đời còn có những cái gọi là cách trí, toán học, địa lý, lịch sử, hội họa, thể thao, vân vân. Người ta không dạy môn sinh lý học, nhưng chúng tôi lại được xem những loại sách như là Toàn thể tân luận, Hóa học vệ sinh luận. Ghi chú: Toàn thể tân luận, sách của người Anh, xuất bản năm 1851. Hóa học vệ sinh luận, cũng của người Anh, xuất bản năm 1879. Đó là những cuốn sách về sinh lý học và vệ sinh học, được dịch ra tiếng Trung văn cuối đời Thanh. Hết ghi chú. Vân vân, in mộc bản. Nhớ lại những lời bàn luận và cái đơn thuốc của vị danh y trước kia, đem so sánh với những điều vừa học được, tôi mới dần dần vỡ ra rằng các ông trung y chẳng qua là những tên bịp bợm vô tình hay cố ý, và càng thương cho những con bệnh và những người thân thích của họ đã bị lừa. Ngoài ra, với những cuốn lịch sử được dịch ra Trung văn, tôi lại còn biết được cuộc duy tân của Nhật Bản phần lớn là bắt nguồn từ môn y học phương Tây. Chính những điều hiểu biết non nớt đó về sau đã khiến cho cái học bạ của tôi nằm trong một trường thuốc ở một tỉnh hẻo lánh Nhật Bản. Mộng của tôi rất đẹp. Tôi định bụng tốt nghiệp về nước sẽ chạy chữa cho những con bệnh bị lừa bịp như cha tôi. Lúc chiến tranh, sẽ xin vào quân y. Mặt khác, sẽ thôi thúc quốc dân đồng bào tôi tin tưởng vào một cuộc duy tân. Tôi không rõ ngày nay phương pháp dạy môn vi trùng học tiến bộ hơn ngày trước như thế nào, chứ hồi đó thì người ta dùng màn ảnh chiếu rõ hình trạng các con vi trùng. Vì vậy, có khi giảng xong bài còn thừa thì giờ, giáo sư thường chiếu cho sinh viên xem những đoạn phim phong cảnh hoặc những đoạn phim thời sự cho khỏi phí thì giờ. Bấy giờ chính là lúc đang xảy ra cuộc chiến Nga-Nhật, tất nhiên phần lớn là phim chiến sự. Trong cái giảng đường đó, thường thường tôi đã phải hùa theo anh em mà vỗ tay hoan hô. Có một lần, tôi thình lình được gặp trên màn ảnh bao nhiêu đồng bào tôi từ lâu xa cách. Một người bị trói ở giữa, xung quanh là những kẻ đứng xem. Người nào người nấy thân thể khỏe mạnh, nhưng vẻ mặt thì trông rất đần độn. Theo lời thuyết minh, người bị trói là làm mật thám cho quân đội Nga, bị quân đội Nhật bắt đem ra chặt đầu thị chúng. Ghi chú: một cách bêu ríu tội phạm để làm gương cho kẻ khác mà bọn thống trị thường dùng. Người dịch. Hết ghi chú. Còn những người đứng vây xung quanh là đến để thưởng thức cuộc thị chúng long trọng đó. Năm học ấy chưa hết, tôi đã bỏ về Đông Kinh. Bởi vì từ lần đó, tôi thấy học thuốc không phải là việc quan trọng lắm nữa. Dân mà còn ngu muội, hèn nhát thì dù thân thể có khỏe mạnh, cường tráng chăng nữa, cũng chỉ có thể làm thứ người mà người ta đưa ra chém đầu thị chúng, và làm thứ người đứng xem cuộc thị chúng vô vị như thế kia mà thôi. Còn như đau ốm mà có phải chết đi ít nhiều thì chưa hẳn đã là bất hạnh. Cho nên điều chúng ta cần phải làm trước là biến đổi tinh thần họ. Và theo tôi hồi đó thì muốn biến đổi tinh thần họ, tất nhiên không gì bằng dùng văn nghệ. Thế là tôi định đề xướng phong trào văn nghệ. Phong trào lưu học sinh ở Đông Kinh hồi bấy giờ có rất nhiều người học pháp chính, lý hóa, cả đến học nghề cảnh sát, công nghiệp nữa, mà chẳng một ai học văn học và mỹ thuật hết. Nhưng trong không khí lãnh đạm đó, cũng may còn tìm ra được mấy kẻ cùng một chí hướng, và lại còn rủ được mấy người, không có họ không xong. Sau khi bàn tính với nhau, cố nhiên bước thứ nhất là xuất bản một tờ tạp chí. Tên tạp chí phải có ý nghĩa là đời sống mới. Bởi vì chúng tôi hồi đó còn mang ít nhiều khuynh hướng phục cổ, nên đặt là Tân Sinh. Tờ Tân Sinh đã gần ngày xuất bản thì trước tiên có mấy người nhận viết bài trốn đâu mất. Tiếp đến, những người chịu bỏ tiền ra cũng đánh tháo nốt. Cuối cùng, chỉ còn trơ lại ba anh không một đồng xu dính túi. Bắt đầu mà đã đen đủi như vậy thì thất bại ra thế nào chẳng cần phải nói nữa. Sau đó cả ba anh, số phận cũng đưa mỗi anh đi một đường, không thể cùng ngồi với nhau bàn tán về những mộng đẹp tương lai mãi. Câu chuyện tờ Tân Sinh chưa hề ra đời của chúng tôi đã kết thúc như thế đấy. Tôi cảm thấy buồn chán, một nỗi buồn chán chưa từng biết đến, chính là từ buổi đó. Lúc đầu tôi không hiểu vì sao, sau nghĩ lại mới rõ là phàm khi người ta chủ trương cái gì, nếu được tán thành thì người ta càng hăm hở tiến lên, nếu bị phản đối, người ta cũng cứ hăng hái phấn đấu. Chỉ có khi hò hét giữa những người lạnh nhạt, thờ ơ, không tán thành mà cũng không phản đối, thì cảm thấy như đứng giữa bãi sa mạc vô biên, chẳng còn biết nên hành động ra làm sao nữa. Đau khổ biết bao nhiêu, do đó tôi gọi cảm giác ấy là quạnh hiu. Nỗi quạnh hiu ấy lại càng ngày càng to dần, nó cuốn lấy tâm hồn tôi như một con rắn độc. Nhưng mặc dù đau khổ vô cùng vô hạn như vậy, tôi cũng không hề oán giận, bởi vì kinh nghiệm ấy đã làm cho tôi tự xét lại mình, thấy rõ mình hơn. Tôi quả không phải là một vị anh hùng giơ tay hô lên một tiếng là có hàng vạn người hưởng ứng. Chỉ có điều thế nào cũng phải xua đuổi cho được nỗi quạnh hiu đó đi, bởi vì nó làm cho tôi đau khổ quá. Thế rồi, tôi dùng đủ mọi cách khiến cho tâm hồn tôi tê dại đi. Tôi lao đầu vào việc hiểu cái gọi là quốc dân tinh, hoặc tôi trở về thời thượng cổ. Về sau, tôi phải nếm trải hoặc chứng kiến nhiều điều làm cho tôi quạnh hiu, đau khổ hơn thế nữa, nhưng tôi đều không muốn tưởng nhớ đến mà vui lòng để cho nó cùng đầu óc tôi tiêu diệt một thể trong đất bùn. Cái cách tôi làm cho tâm hồn tôi tê dại đi như vậy hình như đã có công hiệu. Tôi không còn khẳng khái hiên ngang như hồi còn niên thiếu nữa. Hội quán S. Ghi chú: Hội quán S là hội quán của người Thiệu Hưng, quê Lỗ Tấn, trú ngụ ở Bắc Kinh. Hội quán này ở ngoài Tuyên Võ Môn từ năm 1912 đến năm 1919. Lỗ Tấn ở trong hội quán ấy. Thiệu Hưng viết theo mẫu tự Latin là sao sinh, nên viết tắt là S, người dịch. Hết ghi chú. Hội quán S có ba gian. Tương truyền trước kia từng có người đàn bà treo cổ chết ở cây hòe trước sân. Hiện giờ cây hòe đã cao, không với tới nữa, nhưng nhà vẫn chưa có ai ở. Bao nhiêu năm tôi trọ ở đây, sao chép bia cổ. Ghi chú: Hồi Lỗ Tấn ở quán Thiệu Hưng, ông công tác ở Bộ Giáo dục. Lúc rảnh sưu tập và nghiên cứu cách tạo tượng và các mộ chí cổ đại, do đó có hai cuốn Lục Triều Tạo Tượng Mục Lục và Lục Triều Mộ Chí Mục Lục. Cuốn sau chưa hoàn thành. Ông còn sưu tập và hiệu đính một số tài liệu về văn học cổ đại, sau biên thành hai cuốn Hậu Hán Thư và Kê Khang Tập. Hết ghi chú. Bạn bè ít ai lui tới. Trong bia cổ thì không có vấn đề gì, không có chủ nghĩa gì, nên cuộc đời của tôi cứ âm thầm mòn mỏi đi. Nguyện vọng duy nhất của tôi cũng là như vậy. Những đêm hè, muỗi nhiều, ngồi dưới gốc cây hòe phe phẩy chiếc quạt lác, tôi nhìn những mảng trời xanh qua cãy lá dày đặc. Những con sâu đêm từ trên cây hòe rơi xuống lạnh buốt. Hồi bấy giờ, năm thì mười họa, có anh Kim Tâm Dị, một người bạn cũ. Ghi chú: Kim Tâm Dị, chỉ Tiền Huyền Đồng, một trong những người biên tập tờ Tân Thanh Niên. Tờ Tân Thanh Niên vừa đề xướng cuộc cách mạng văn hóa thì Lâm Thư, tức Lâm Cầm Nam, viết một truyện ngắn thể bút ký đề là Kinh Sinh, chửi những người đề xướng cuộc cách mạng văn hóa đó. Trong truyện có một nhân vật tên là Kim Tâm Dị, ám chỉ Tiền Huyền Đồng. Tân Thanh Niên là một tạp chí tối quan trọng trong phong trào tân văn hóa thời Ngũ Tứ. Tạp chí đó phản đối văn hóa phong kiến, đề xướng khoa học và dân chủ, sơ bộ giới thiệu chủ nghĩa Mác và cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Đó là một tờ Nguyệt San, số đầu ra tháng 9 năm 1915 do Trần Độc Tú chủ biên. Đến tháng 7 năm 1922 thì đình bản. Năm 1918, Lý Đại Chiêu, người Marxist đầu tiên của Trung Quốc, làm ủy viên biên tập của Tân Thanh Niên và là người lãnh đạo quan trọng nhất. Lỗ Tấn đăng Nhật Ký Người Điên vào tạp chí này và trở thành một phần tử trung kiên của nhóm Tân Thanh Niên. Hết ghi chú. Là hay đến tán chuyện gẫu. Vừa vào, anh ta quẳng chiếc cặp da to tướng xuống chiếc bàn nát, cởi áo dài ra rồi ngồi đối diện tôi. Vì sợ chó nên tim anh như còn đập thình thịch. Anh sao chép những cái này để làm gì thế? Có một buổi tối, anh ta lật xem những bản sao chép bia cổ của tôi rồi chất vấn như vậy. Chẳng biết làm gì cả. Thế thì sao chép là nghĩa lý làm sao? Cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi tưởng anh nên viết cái gì thì hơn. Tôi hiểu ý anh ta rồi. Họ đang ra tờ Tân Thanh Niên và hình như bây giờ không những chưa có tán thành, nhưng cũng chưa có phản đối cả. Tôi nghĩ bụng, có lẽ họ cũng đang cảm thấy quạnh hiu chăng. Nhưng tôi lại nói: giả thử có một ngôi nhà bằng sắt, không có cửa sổ và cũng không làm sao phá tung ra được. Trong đó có nhiều người đang ngủ say và không bao lâu nữa sẽ chết ngạt. Nhưng từ ngủ say đến chết ngạt, họ nào có cảm thấy nỗi đau của giây phút lâm chung đâu. Bây giờ anh gào thét lên làm cho mấy người còn đang mơ mơ màng màng giật mình tỉnh dậy. Số ít người bất hạnh đó sẽ phải trải qua cảnh vật vã của một cái chết không tài nào cứu vãn được. Như thế mà anh lại tưởng là anh cứu giúp họ hay sao? Nhưng đã có những người tỉnh dậy rồi thì anh không thể quả quyết được rằng có hy vọng phá tung ngôi nhà sắt đó ra được. Phải, tôi tuy chắc chắn điều tôi nghĩ là đúng, nhưng đã nói đến hy vọng thì không thể bảo là không có được. Bởi vì hy vọng thuộc về tương lai, tôi quyết không thể lấy điều tôi tin là không thể có để thuyết phục anh bạn tôi là người tin có thể có. Do đó, cuối cùng, tôi nhận lời viết bài. Ấy là Thiên Nhật Ký Người Điên, truyện ngắn đầu tiên của tôi. Rồi từ đó, đã chót thì phải chết. Tôi thỉnh thoảng viết những bài có vẻ như là tiểu thuyết để đáp lại qua loa sự đòi hỏi của bạn bè. Lâu ngày, dồn lại có đến hơn 10 bài. Riêng về phần tôi vẫn cho rằng hiện nay tôi không còn phải là người có điều gì bức thiết lắm, không nói ra không được. Nhưng hoặc giả, bởi vì chưa thể nào quên hết những nỗi quạnh hiu, đau khổ của mình ngày trước, nên có lúc không thể không gào thét lên mấy tiếng để an ủi những kẻ dũng sĩ đang bôn ba trong chốn quạnh hiu, mong họ ở nơi tiền khu được vững tâm hơn. Còn như tiếng gào thét của tôi hùng dũng hay bi ai, đáng ghét hay đáng buồn cười, điều đó tôi không hơi đâu nghĩ đến. Nhưng đã gào thét thì tất nhiên phải gào thét theo mệnh lệnh của vị chủ tướng. Cho nên đôi khi tôi không ngại viết những điều xa với sự thực. Trong chuyện thuốc, bỗng dưng tôi thêm một vòng hoa trên nấm mộ anh Du. Hay trong chuyện ngày mai, tôi không kể chuyện chị Tư Thiền cuối cùng vẫn không nằm mộng thấy đứa con của chị. Bởi vì vị chủ tướng bấy giờ chủ trương không để cho người ta đi đến chỗ tiêu cực. Còn tôi cũng không muốn đem nỗi quạnh hiu mà mình cho là đau khổ làm lây sang những người thanh niên đang ôm ấp những mộng đẹp như tôi hồi còn niên thiếu. Nói như vậy là có thể biết ngay rằng tiểu thuyết của tôi còn xa với nghệ thuật lắm. Thế mà cho đến nay vẫn mang tên là tiểu thuyết, thậm chí bây giờ đây lại có dịp xuất bản thành tập nữa. Dù thế nào mặc lòng, không thể không nói đó là một điều may mắn. Điều may mắn ấy tuy làm cho tôi không yên tâm, nhưng nghĩ rằng trong đời tạm thời còn có người đọc thì tôi cũng vẫn cứ lấy làm thích thú như thường. Bởi vậy, tôi đã thu thập những chuyện ngắn của tôi và đem in lại vì những duyên cớ nói trên, nên đặt tên là Gào Thét. Viết tại Bắc Kinh ngày 3 tháng 12 năm 1922, Lỗ Tấn. Nhật Ký Người Điên. Ghi chú: chuyện này trước đăng ở Tân Thanh Niên số tháng 5 năm 1918. Trong lịch sử văn học Trung Quốc, đó là tác phẩm đầu tiên đả kích chế độ phong kiến một cách sâu sắc. Hết ghi chú. Hai anh em nhà nọ, nay tạm giấu tên, đều là bạn thân của tôi ngày trước ở trường trung học. Xa cách lâu ngày dần dần vắng tin nhau. Gần đây tình cờ được tin một trong hai người ốm nặng, nhân về quê chơi có ghé thăm, nhưng lại chỉ gặp người anh. Ông ta cho biết người ốm chính là người em. Cảm ơn anh không ngại đường xa đến thăm, nhưng chú nó nay đã lành rồi, hiện đang đến tỉnh X chờ được bổ đi làm việc. Rồi cười phá lên, lấy ra hai tập nhật ký, bảo có thể xem đấy, biết được bệnh trạng lúc bấy giờ như thế nào. Chỗ bạn cũ với nhau chẳng có gì ngại. Cầm về đọc qua một lượt, biết anh ta mắc bệnh bách hại cuồng. Ghi chú: một thứ bệnh điên, người bệnh lúc nào cũng thấy người ta bức hại mình. Hết ghi chú. Tập nhật ký đó viết rất lộn xộn, không có thứ tự, lại lắm câu hết sức hoang đường, cũng chẳng ghi ngày tháng, duy màu mực và nét chữ có khác nhau. Biết không phải viết một mạch, cũng có những đoạn khá mạch lạc, xin trích ra đây hiến các nhà y học làm tài liệu nghiên cứu. Những chữ viết sai cũng cứ để vậy, không thay đổi. Chỉ có tên người, tuy là người ở chốn thôn quê, không ai biết, không quan hệ đến đại thể, nhưng cũng đổi hết. Còn như tên tập nhật ký thì chính người viết, sau khi khỏi bệnh, đề như vậy cứ để nguyên. Ngày 2 tháng 4, năm Dân Quốc thứ 7. Chương 2. Hôm nay không trăng, biết là không ổn rồi. Lúc sáng bước chân ra cửa đã hết sức cẩn thận, thế mà ông Triệu lại nhìn mình bằng một con mắt quái gở, hình như sợ mình mà cũng hình như muốn hại mình. Còn có 7-8 người nữa chụm đầu thì thầm với nhau về mình, lại sợ mình thấy. Những người gặp trên đường cũng đều như thế cả. Có một người dữ tợn nhất, há hốc miệng, nhìn mình, cười một cái, làm mình lạnh toát từ đầu đến chân. Cho biết họ đã sắp đặt đâu vào đó cả rồi. Nhưng mình không sợ, cứ đường mình đi. Phía trước, một bầy trẻ cũng đang bàn tán gì về mình. Ánh mắt cũng y hệt ánh mắt của ông Triệu, mặt cũng tái mét. Nghĩ bụng, không hiểu chúng nó thù gì mình mà cũng lại như thế. Mình không nhịn được, nói to: "Cái gì nào? Nói đi!" Thì chúng nó bỏ chạy. Mình nghĩ không rõ mình với ông Triệu, cả với những người gặp trên đường, có thù oán gì. Chỉ 20 năm trước đây, mình có dẫm lên cuốn sổ ghi nợ mấy mươi đời của cụ cố cữu. Ghi chú: cố cữu, tức là lâu đời. Cụ cố cữu là một tên tượng trưng chỉ những nhân vật bảo thủ. Cuốn sổ ghi nợ nói ở đây ám chỉ lịch sử thống trị tràng kỳ của giai cấp phong kiến. Dẫm lên cuốn sổ ghi nợ ấy tức là có hành vi chống lại chế độ phong kiến. Hết ghi chú. Cụ ta rất không bằng lòng. Ông Triệu tuy không quen biết gì cụ cố cữu, nhưng nhất định có nghe phong phanh. Rồi bất bình thay, rủ cả những người gặp trên đường kia oán mình, chống lại mình. Nhưng mấy đứa trẻ kia, hồi đó chúng nó chưa đẻ, tại sao bây giờ cũng trợn mắt kỳ dị như thế? Hình như sợ mình, mà hình như cũng muốn hại mình. Thật là làm cho mình kinh hãi, làm cho mình vừa ngạc nhiên vừa đau xót. Hiểu ra rồi, đó là bố mẹ chúng nó bày vẽ cho. Chương 3. Suốt đêm không sao ngủ được, việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ. Bọn họ, trước có kẻ bị ông huyện cùng kẹp, có kẻ bị thân hào vả miệng, có kẻ bị nha lại cướp vợ cướp con, có kẻ cha mẹ bị chủ nợ bức quá phải tự sát. Nhưng bây giờ họ đâu có đáng sợ và hung ác như hôm qua. Lạ nhất là người đàn bà hôm qua ngoài phố vừa đánh con vừa nói: "Đồ ranh con, tao có ăn được thịt mày một miếng mới hả giận." Con mắt bà ta lại cứ nhìn mình chòng chọc. Mình thất kinh hồn vía, không làm sao che giấu được nỗi sợ hãi. Thế rồi cả đám người đứng đấy, mặt tái mét, răng nhọn hoắt, phá lên cười. Lão Năm Trần chạy lại lôi bừa mình về. Lôi bừa mình về nhà, người trong nhà đều giả vờ không biết mình. Ánh mắt cũng y như những người kia. Mình vừa bước chân vào phòng sách thì họ liền khóa trái cửa, nhốt lại, y như nhốt gà nhốt vịt. Việc này càng khiến cho mình không hiểu họ định làm cái gì. Mấy hôm trước, người tá điền bên thôn Lang Sói sang báo mất mùa, kể chuyện với ông anh mình rằng bên ấy có một tên đại ác vừa bị người ta đánh chết. Có kẻ đến moi tim moi gan, đem về rán mỡ, ăn cho được can đảm. Mình nói xen vào mấy câu thì ông anh và người tá điền trố mắt nhìn. Hôm nay mới biết là ánh mắt họ cũng giống hệt ánh mắt những người gặp ngoài đường kia. Nghĩ lại mà lạnh từ đầu đến chân. Họ đã ăn được thịt người thì vị tất lại không ăn được thịt mình. Rõ ràng câu nói "ăn thịt mày một miếng" của người đàn bà nọ, tiếng cười của những người mặt tái mét, răng nhọn hoắt kia và mẩu chuyện của người tá điền hôm trước đều là những ám hiệu cả. Mình thấy rõ trong lời nói của họ có thuốc độc, trong giọng cười họ có dao găm. Răng thì nhăn ra trắng hếu, toàn là bọn ăn thịt người. Theo mình nghĩ, tuy mình không phải là một người ác, nhưng từ ngày mình dẫm lên cuốn sổ ghi nợ của cụ cố cữu thì không còn có thể nói chắc được nữa. Hình như họ có ý định gì, không thể nào đoán ra được. Huống hồ, họ rửa mặt một cái là có thể đổ riệt cho người ta là người ác. Còn nhớ hồi ông anh bày cho mình luận, mặc dù nhân vật đem ra bàn tốt đến đâu, hễ tìm được cách chê vài câu là ông ta khuyên cho mấy khuyên. Và đối với những nhân vật xấu, hễ lựa lời bào chữa là ông ta phê ngay bên cạnh, phiên thiên diệu thủ, giữ chúng bất đồng, tức là có tài biện luận độc đáo. Như vậy thì mình làm sao đoán biết được tâm địa họ thế nào, huống hồ khi họ đã muốn ăn thịt mình. việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ. Cổ lai, việc ăn thịt người thường lắm, mình cũng còn nhớ, nhưng không được thật rõ. Liền dở lịch sử ra tra cứu thử. Lịch sử không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy chữ nhân, nghĩa, đạo, đức. Viết lung tung tí mệt, chằn chọc không sao ngủ được, đành cầm đọc thật kỹ. Mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở giữa các hàng ba chữ ăn thịt người. Nhưng chữ đó trên trang sách và những lời nói của người tá điền cũng lại cười khì khì và trợn mắt nhìn mình một cách quái gở. Mình cũng là người, họ định ăn thịt mình thật. Chương 4. Sáng nay, ngồi yên tĩnh được một lúc, lão Năm Trần bưng cơm vào. Một đĩa rau, một đĩa cá hấp. Mắt cá trắng dã và cứng đờ, miệng há hốc ra, trông y như bọn ăn thịt người kia. Ăn mấy miếng, thấy nhờn nhờn, không biết thịt cá hay thịt người đây. Thế là mửa nhào ra hết. Mình nói, ông Năm à, nói dùm với anh tôi rằng ở đây buồn lắm, tôi muốn ra vườn dạo quanh một lúc. Lão Năm không trả lời, đi thẳng, đứng lại một lát rồi đến mở cửa. Mình cứ ngồi im để xem họ xử trí với mình ra làm sao. Biết chắc họ nhất định không chịu buông tha mình đâu. Quả nhiên, ông anh dẫn một lão già nào vào, bước rất thư thả. Lão ta có cặp mắt rất dữ, sợ mình trông thấy nên cứ cúi gằm mặt xuống đất, chỉ nhìn trộm mình qua đôi kính trắng. Ông anh nói, hôm nay hình như chú có đỡ hơn thì phải. Mình nói, vâng. Ông anh nói, hôm nay mời cụ Hà đến xem mạch cho chú. Mình nói, được. Kỳ thực, há mình lại không biết lão già này chỉ là tay giết người trá hình hay sao? Rõ ràng lấy cớ đến bắt mạch để dò xem béo hay gầy. Với cái công đó, lão ta sẽ được chia một phần mà ăn, mình cũng chẳng sợ. Tuy không hề ăn thịt người, nhưng mình còn can đảm hơn họ nhiều. Cứ đưa tay ra, xem lão ta giở trò gì. Lão ta ngồi xuống nhắm mắt, sờ sờ mó mó một lúc, lại ngồi thừ ra một lúc, rồi dương tròn đôi mắt quỷ sứ nói, không nên nghĩ vơ vẩn, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi. Không nên nghĩ vơ vẩn, tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng cho béo, tự nhiên họ sẽ được nhiều thịt mà ăn. Mình thì được cái gì? Làm thế nào khỏi được? Bọn họ muốn ăn thịt người, nhưng lại cứ lấm la lấm lét, muốn che giấu đi, không dám đường hoàng ra tay, làm mình chết cười đi được. Không nhịn nổi, mình cười phá lên, thích thú quá. Riêng mình biết tiếng cười của mình là một tiếng cười dũng cảm, nghĩa khí. Lão già và ông anh mặt cứ tái đi, bị cái dũng cảm, cái nghĩa khí của mình áp đảo. Nhưng mình dũng cảm thì họ lại càng muốn ăn thịt mình, hòng chia sẻ chút dũng cảm đó. Lão già ra khỏi cửa, bước được mấy bước, đã ghé tai nói thầm với ông anh, cho ăn ngay. Ghi chú, nguyên văn, cẩn khẩn ngật bãi. Ý ông thầy thuốc muốn nói cho uống ngay. Chữ ngật có nghĩa là ăn và cũng có nghĩa là uống, như ngật trà, ngật dược, tức là uống chè, uống thuốc. Đây là một cách chơi chữ rất tài, không dịch được. Hết ghi chú. Ông anh gật đầu, té ra có cả anh nữa hay sao? Điều vừa phát hiện tuy giống như bất ngờ, nhưng thật ra thì cũng đã biết rồi. Ông anh mình cũng cùng một bọn với những người ăn thịt mình. Ông anh mình là một kẻ ăn thịt người. Mình là em một kẻ ăn thịt người. Chính mình bị ăn thịt, nhưng lại vẫn là em một kẻ ăn thịt người. Chương 5. Mấy hôm nay nghĩ lại, giá thử lão già kia không phải là tay giết người trá hình, mà quả là thầy thuốc thật, thì lão ta cũng vẫn là một kẻ ăn thịt người. Tổ sư các ông ấy là Lý Thời Chân đã viết rõ ràng trong cuốn bản thảo gì gì ấy rằng, ghi chú, chỉ cuốn bản thảo cương mục của Lý Thời Chân 1518-1593 đời Minh, đó là bộ sách kinh điển nghiên cứu dược tính của Trung Quốc gồm 52 quyển. Hết ghi chú. thịt người có thể rán ăn được. Lão ta còn có thể nói lão ta không ăn thịt người nữa ư? Còn như ông anh mình, cũng chẳng phải là ai đổ oan cho đâu. Hồi ông ta giảng sách cho mình, chính miệng ông ta nói có thể đổi con mà ăn. Dịch tử nhi thực. Ghi chú: Dịch tử nhi thực, thực nhục tẩm bì là chữ trong Tả Truyện. Dịch tử nhi thực nguyên là chỉ cảnh tượng thê thảm khi thành bị vây. Người nước Sở vây nước Tống, người nước Tống đổi con mà ăn, chặt xương mà nhen lửa. Thực nhục tẩm bì là lấy trong câu Tấn Chân Xước nói về Tề Trang Công. Nhưng hai người đó cũng như loài cầm thú, tôi sẽ xẻo thịt mà ăn, lấy da mà làm nệm. Hai người đó chỉ thực xước và quách tối. Người nước Tề bị châu xước bắt được. Hết ghi chú. Lại một lần nữa, ngẫu nhiên bàn luận đến một người không tốt nào đó, ông ta liền nói không những phải giết đi, lại còn phải xẻo thịt mà ăn, lấy da mà làm nệm. Thực nhục tẩm bì. Hồi ấy mình còn nhỏ, nghe nói tim cứ đập mãi. Hôm trước người tá điền thôn Lang Sói sang nói chuyện ăn gan người, ông ta chẳng lấy làm lạ chút nào cả, cứ gật đầu lia lịa. Đủ rõ tâm địa ông ta vẫn ác như trước. Đã có thể đổi con mà ăn thì cái gì mà chẳng đổi được, người nào mà chẳng ăn được. Trước kia mình chỉ nghe ông ta giảng cũng hồ đồ cho qua đi, bây giờ mới biết rằng ngay khi ông ta giảng, không những mép ông ta còn nhạy mỡ người mà bụng ông ta thì đang tơ tưởng đến chuyện ăn thịt người. Chương 6. Tối om om, không biết ngày hay đêm nữa, con chó nhà họ Triệu lại sủa lên rồi. Hung ác như sư tử, khiếp nhược như thỏ, giảo quyệt như hồ ly, vân vân. Chương 7. Mình biết mưu của họ rồi, ra mặt giết thì không muốn và cũng không dám, sợ tai vạ, nên họ thông đồng với nhau, bùa lưới bức mình phải tự sát. Cứ nhìn bộ điệu của bọn đàn ông đàn bà ngoài phố hôm nọ và hành vi ông anh mấy hôm nay, có thể rõ được 8-9 phần. Tốt nhất là mình cởi thắt lưng ra, cột lên xà nhà, rồi treo cổ cho chết đi. Họ không mang tội giết người mà vẫn được như ý muốn, tất nhiên họ sẽ sung sướng mà reo cười lên. Bằng không thì mình phải khiếp sợ, buồn rầu mà chết. Dù có gầy đi ít nhiều, họ cũng vui lòng. Họ chỉ ăn được thịt chết. Nhớ trong sách nào có nói đến một con vật tên là hyena. Ghi chú: hyena thường đi theo sư tử, hổ và ăn những miếng thịt thừa những con vật kia để lại. Hết ghi chú. Mắt rất dễ sợ và hình thù rất xấu xí, thường ăn thịt chết, xương to mấy cũng nhai nát ra rồi nuốt tất. Nghĩ mà rùng mình. Con hyena là bà con với Lang Sói, Lang Sói là họ hàng với chó. Hôm trước con chó nhà họ Triệu cứ lườm mình, đủ biết nó cũng đồng mưu với những người kia và đã ăn ý với nhau từ trước. Lão già nọ dù có cúi gằm mặt xuống đất, há có thể lừa nổi mình. Đáng thương hại nhất là ông anh mình, ông ta cũng là người, sao ông ta không sợ mà lại mưu với bọn kia ăn thịt mình nhỉ? Hay là vốn đã quen đi như thế từ lâu rồi, không cho là chuyện trái nữa chăng? Hay là táng tận lương tâm rồi, biết mà cứ làm chăng? Mình nguyền rủa những kẻ ăn thịt người và phải bắt đầu nguyền rủa ông ta trước. Muốn khuyên can những kẻ ăn thịt người cũng phải bắt đầu khuyên can ông ta trước. Chương 8. Thật ra điều đó nhẽ ra họ phải biết từ lâu rồi. Bỗng có một người nào đi vào, chạc trên dưới 20 tuổi, nhìn không rõ tướng mạo, mặt tươi cười hớn hở, gật đầu chào mình. Cái cười của anh ta không ra vẻ chân tình. Mình liền hỏi: ăn thịt người có nên không? Anh ta vẫn cười mà nói: không phải là năm đói kém thì sao lại ăn thịt người? Mình hiểu ngay anh ta cũng một phường, thích ăn thịt người. mình càng can đảm lên, cứ hỏi: có nên không? Chuyện đó hỏi làm gì? Ông đến là hay, nói đùa. Hôm nay trời đẹp lắm. Phải, trời đẹp lắm, trăng sáng lắm, nhưng tôi hỏi anh có nên không? Anh ta ngỏ ý không thích mình hỏi như thế, trả lời vu vơ: không. Không nên à? Thế sao họ cứ ăn? Đâu có chuyện ấy. Đâu có chuyện ấy à? Bên thôn Lang Sói người ta vừa mới ăn đấy. Lại trong sách cũng chép như thế, bằng chữ đỏ, mực còn tươi rói. Mặt anh ta tái xanh, anh ta tròn mắt nói: có lẽ có, xưa nay vẫn thế. Xưa nay vẫn thế thì nên à? Tôi không muốn nói với ông về chuyện đó nữa, và ông cũng không nên nói nữa. Ông càng nói càng sai. Mình nhảy chồm lên, dương to mắt, anh ta liền biến mất. Mồ hôi ướt đẫm cả người, anh ta còn ít tuổi hơn ông anh mình nhiều, nhưng cũng một phường, nhất định là bố mẹ anh ta bày vẽ cho anh ta. Sợ anh ta đã bày vẽ cho con anh ta rồi cũng nên. Chả trách ngay cả bọn trẻ con cũng nhìn mình một cách dữ tợn. Chương 9. Muốn ăn thịt người khác, nhưng lại sợ người khác ăn thịt, nên họ giữ miếng nhau, nhìn nhau ngờ vực. Bỏ được tâm địa ấy đi và yên chí làm việc, đi đứng, ăn ngủ, khoan khoái biết chừng nào. Chỉ cần qua được bước khó khăn đó, vượt qua được cửa ải đó. Nhưng bọn họ, cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn, thầy trò, thù địch, và cả những người không hề quen biết nhau nữa, đều cùng một bè với nhau, khuyến khích nhau, lôi kéo nhau, dù chết cũng không chịu bước qua bước đó. Chương 10. Sáng sớm, đi tìm ông anh. Ông ta đang đứng ngoài cửa nhìn trời. Mình đi đến sau lưng, đứng ở khung cửa, rồi nói rất bình tĩnh, rất hòa nhã: anh à, có điều này muốn nói với anh. Ông ta vội vã quay lại, gật đầu: nói gì cứ nói đi. Chỉ có điều này thôi, nhưng khó nói quá. Anh này, có lẽ xưa kia, khi con người còn man rợ, họ đã từng ăn thịt người. Nhưng rồi về sau, tâm tư thay đổi, có kẻ không ăn nữa, muốn trở nên tốt, nên họ đã trở thành người, trở thành những người chân chính. Có kẻ vẫn ăn, cũng như sâu bọ, có thứ biến thành chim, cá, khỉ, và cuối cùng biến thành người. Có kẻ không muốn trở nên tốt, đến nay vẫn là sâu bọ. Kẻ ăn thịt người so với kẻ không ăn thịt người, xấu hổ biết mấy. Sợ còn xấu hổ hơn sâu bọ so với khỉ nhiều nhiều lắm. Dịch nha, nấu thịt con cho kiệt, trụ ăn. Ghi chú: dịch nha, người nước Tề, đời Xuân Thu, có tài nấu nướng. Truyền rằng Tề Hoàn Công than thở: chưa hề được biết mùi vị thịt trẻ con ra sao. Dịch nha bèn nấu thịt con mình dâng lên Tề Hoàn Công. Hết ghi chú. Đó là chuyện ngày trước. Ai biết được từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, người vẫn ăn thịt người, cho đến con dịch nha, và từ con dịch nha cho đến ông Từ Tích Lâm, rồi từ ông Từ Tích Lâm cho đến cái anh gì bên thôn Lang Sói. Ghi chú: Từ Tích Lâm ám chỉ Từ Tích Lân, một nhà cách mạng cuối đời Thanh. Năm 1907, ông đâm chết tên Tuần Vũ tỉnh An Huy, tên là Ân Minh, bị bắt rồi bị hại. Bọn tay chân Ân Minh moi gan nấu ăn. Đây là một chữ viết sai, Lân viết ra Lâm, như nói trong lời nói đầu mà tác giả không sửa chữa, cứ để nguyên. Hết ghi chú. Năm ngoái, trên tỉnh có mấy tên phạm nhân bị chém, còn có người mắc bệnh lao, lấy bánh bao chấm máu liếm. Họ định ăn thịt em, một mình anh cố nhiên không làm gì được, nhưng hà tất anh phải vào hùa với họ. Kẻ ăn thịt người thì cái gì mà không làm được. Họ đã ăn được thịt em thì cũng có thể ăn được thịt anh. Cùng một bọn, họ cũng có thể ăn được thịt nhau. Chỉ cần bước một bước thôi, chỉ cần bỏ cái thói ấy đi, thì ai nấy đều được yên ổn, thái bình. Đành rằng xưa nay vẫn thế, nhưng bây giờ chúng ta có thể tốt với nhau hơn, không được ư? Anh ơi, em tin rằng anh sẽ nói có thể được. Nhưng hôm nọ, khi người tá Điền đến xin giảm tô, anh lại nói là không thể được. Lúc đầu, ông ta chỉ cười nhạt, nhưng rồi cặp mắt trở nên hung dữ. Đến khi mình nói toạc những ý nghĩ bí mật của họ, thì mặt ông ta xanh đi. Một đám đông súng trước cổng, trong đó có ông Triệu và con chó nhà ông ta. Họ chen chúc nhau thò đầu vào xem. Có kẻ mình không nhìn rõ mặt, hình như họ lấy vải trùm đầu lại. Có kẻ mặt vẫn xanh lè, răng vẫn nhọn hoắt, miệng mỉm cười. Mình biết là họ cùng một phường, cùng là những kẻ ăn thịt người cả. Nhưng cũng biết tâm tư họ không giống nhau. Có kẻ thì cho cứ nên ăn, vì xưa nay vẫn thế. Có kẻ thì cho không nên ăn, nhưng vẫn cứ muốn ăn, lại sợ người khác nói toạc ra. Nên khi nghe mình nói, họ giận lắm, tuy họ vẫn mỉm miệng cười nhạt. Lúc đó, ông anh mình bỗng trở nên hung dữ quát to. Đi đi, người điên chứ có gì mà xem. Lúc đó, mình lại hiểu ngay mánh khóe của họ. Không những họ không chịu thay đổi, mà họ đã sắp đặt sẵn để vu cho mình là điên. Sau này, ăn thịt mình không những họ sẽ được thái bình vô sự, mà có lẽ có người còn cám ơn họ là đằng khác. Người tá Điền nói, người bị đưa ra ăn thịt là một người ác. Cũng là mánh khóe ấy, cũng là giọng lưỡi ấy. Lão Năm Trần bước vào, mặt cũng hầm hầm, làm sao bịt được miệng mình. Mình cứ nhất định nói cho họ rõ. Các người có thể thay đổi được, hãy thực tâm mà thay đổi đi. Nên biết rằng sau này không ai dung thứ cho kẻ ăn thịt người sống trên thế gian này nữa đâu. Các người không thay đổi thì các người cũng sẽ bị ăn thịt cả. Dù có con đàn cháu lũ cũng sẽ bị những người chân chính tiêu diệt, chẳng khác gì người đi săn tiêu diệt lang sói. Cũng giống như sâu bọ mà thôi. Đám người trước cổng bị lão Năm Trần xua đuổi đi hết. Không rõ ông anh mình cũng đi đâu mất. Lão Năm Trần khuyên mình nên vào trong nhà. Trong nhà tối om om. Trên đầu, kèo, xà nhà rung chuyển lên. Rung chuyển một hồi rồi to dần, chất đống trên người mình. Nặng quá thể, không nhúc nhích được. Ý hẳn là sẽ đè mình chết mất thôi. Biết là không phải nặng thật, mình cố dãy giụa, mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng vẫn cứ nói. Các người thay đổi ngay đi, thành tâm mà thay đổi đi. Các người nên biết rằng tương lai người ta không dung thứ những kẻ ăn thịt người đâu. Chương 11. Không thấy mặt trời nữa, cửa cũng đóng kín. Ngày ngày hai bữa cơm. Cầm đũa lại nghĩ đến ông anh. Hiểu ra rồi, tại sao mà đứa em gái mình lại chết? Cũng là vì ông ta cả. Hồi đó nó mới lên năm, dễ thương quá. Tưởng như là còn trông thấy nó trước mắt. Mẹ khóc mãi. Ông ta khuyên đừng khóc nữa. Chắc là ông ta đã ăn thịt đi rồi. Bây giờ nghe khóc, ông ta cầm lòng không đậu. Nếu như còn cầm lòng không đậu thì... Đứa em gái mình bị ông anh ăn thịt. Mẹ có biết thế hay không? Mình làm sao hiểu được? Nghĩ có lẽ mẹ cũng biết. Chẳng qua khi khóc, mẹ không nói ra đó thôi. Chắc cũng cho là phải. Còn nhớ hồi lên 4 lên 5, mình đang ngồi hóng mát trước nhà, nghe ông anh nói rằng cha mẹ ốm đau, con phải cắt một miếng thịt nấu chín dâng cho cha mẹ mới là có hiếu. Mẹ cũng không cãi lại. Ăn được một miếng thì tất nhiên có thể ăn cả con người. Nhưng bây giờ nhớ lại thì hôm ấy nghe mẹ khóc thương tâm quá đi mất. Thật là một chuyện lạ lùng. Chương 12. Không thể nghĩ được nữa. Bây giờ mới biết mình đã sống bao nhiêu năm ở một nơi mà người ta ăn thịt lẫn nhau từ 4.000 năm nay. Đứa em gái mình chết đúng vào lúc ông anh lên cai quản trong nhà. Vị tất ông ta đã không đem thịt nó trà trộn với các thức ăn rồi giấu giếm đi đưa cho mọi người ăn. Vị tất vô ý, mình đã chẳng ăn một vài miếng thịt của đứa em. Và bây giờ đây đến lượt mình. Mình là một kẻ có truyền thống ăn thịt người trên 4.000 năm. Lúc đầu không biết, nhưng bây giờ biết rồi